Chương 817, Viên Tử Hà vũ khí không phải kiếm, mà là cười. Viên Tử Hà trên mặt rốt cuộc hiện ra một tia đỏ ửng, nàng đống nhiên túi đầu, lộ ra một bộ nhu nhược dáng vẻ, ủy khuất hầu như muốn rớt xuống nước mắt tới. Ta liền biết ngươi còn đang vì chuyện này sinh khí, ta không phải là không muốn nhận thức ngươi, nhưng là ngươi lẽ nào chưa có nghe nói qua Bạch Ngọc Kinh danh tiếng, lẽ nào ngươi không biết, hắn muốn chúng ta hai mạng nói, tối đa miễn là một kiếm. Nói đến chỗ động tình, Viên Tử Hà đống nhiên ngẩng đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm Lưu Húc, chặt chẽ cắn môi nói, ta đi theo hắn đơn giản là hắn có thể bảo hộ ta, ngươi đã tới, ngươi dẫn ta đi thôi, hoặc là, hiện tại sẽ phải ta nói xong. Nàng chợt từ vén lên đắp đang chăn, như bạch ngọc trên thân thể, cư nhiên chỉ mặc nhất kiện nhỏ đến không thể nhỏ đi nữa tơ lụa cài yếm. Từ Lưu Húc góc độ nhìn sang, cài yếm phía dưới, núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, như ẩn như hiện. Viên Tử Hà trong ánh mắt đã nổi lên bọt nước vũ khí, trơ nên mông lung, thân thể hơi vặn mẹo, trong cổ họng phát sinh một hồi như có như không tiếng âm. Nữ hải tử luôn là muốn đem nàng lần đầu tiên, hiến cho trong lòng anh hùng. Đại đa số nam nhân cũng sẽ tự mình đa tình đích thực cho là mình chính là cái kia người anh hùng. Cho nên từ xưa đến nay, chết ở trong tay nữ nhân nam nhân, thực sự quá nhiều. Lưu Húc chậm rãi đem chén trà trên bàn, bắt trà cái này tiếp theo cái kia cầm lên, để dưới đất, sau đó níu lại khăn trải bàn, chợt một la. Khăn trải bàn vô căn cứ bay lên, rơi vào Viên Tử Hà trên thân thể, đắp lên một mảnh kia sù bạ kỳ quang. Liên giản giao cái này họa quốc gương dân cấp cô em vợ nói thanh tú hoặc ca đều có thể nhịn. Húng là ngươi tuy là Viên Tử Hà ở Trường Sinh Kiếm bên trong là hoàn toàn xứng đáng nữ nhân vật chính, nhưng là đối với cái này tùy cơ ứng biến viên cô nương, quen lợi dụng bất kỳ nam nhân nào lục trà kỳ nư, Lưu Húc có thể không có bất kỳ hảo cảm. Nếu không ban đầu ở còn không có nhớ lại Trường Sinh Kiếm kịch tính lúc, Lưu Húc cùng Viên Tử Hà cô nam quả nữ đơn độc chung sống 3 ngày 3 đêm, vì sao? Không có đụng nàng khi đó, Lưu Húc căn bản không biết cùng hắn ở trong một cái phòng nữ nhân chính là Viên Tử Hà. Chỉ là bản năng cảm thấy nụ cười của nàng có chuyện mà thôi, nụ cười kia quá ngọt, quá ôn nhu, quá dễ dàng khiến người ta hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Viên Tử Hà vũ khí không phải kiếm, mà là cười. Ngươi Viên Tử Hà ngây ngẩn cả người. Trong ấn tượng của nàng, Công Tôn Tĩnh kỳ thực cũng không có cho khoái kiếm Lưu Húc phát cái gì thì mời, vì vậy ở Lưu Húc tiến nhập Phong Vân khách sạn chỗ trấn nhỏ đệ một ngày, Viên Tử Hà nhìn chằm chằm hắn. Xuất hồ ý liêu, giang hồ truyền văn háo sắc như mệnh khoái kiếm Lưu Húc. Cư nhiên ở trong 3 ngày, một cái đầu ngón tay cũng không còn chạm qua nàng, càng khiến người ta Viên Tử Hà sở không được đầu óc. Thẳng đến Lưu Húc lần nữa xuất hiện tại Phương Long Hương Châu ở trong khách sạn, đồng thời cùng Bạch Ngọc Kinh rất nhanh liền thành lập quan hệ tốt đẹp, Viên Tử Hà rốt cuộc sinh ra cực đại bất an. Phải diệt trừ Lưu Húc. Viên Tử Hà từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất kỳ người đàn ông nào có thể cự tuyệt thân thể của chính mình, Công Tôn Tĩnh không được, Vệ Thiên Ưng cũng không được. Nàng thậm chí quyết định phải đợi Lưu Húc tới quần áo lên giường thời điểm mới thả tiếng hô to, để hắn căn bản là không có cách giải thích tinh tường. Bạch Ngọc Kinh căn phòng đang ở không xa, đến lúc đó Bạch Ngọc Kinh chạy tới, coi như không tại chỗ trảm sát Lưu Húc, cũng sẽ triệt để xa lánh hắn. Nhưng Lưu Húc cư nhiên giống như là thiên lý ý nghĩ của chính mình giống nhau, nếu không không động vào chính mình, ngược lại dùng khăn trải bàn đắp lên thân thể của chính mình. Viên Tử Hà nhãn châu xoay động, lại là hủy khuất, lại là tan nát cõi lòng oán hận nói ra. Ngươi biết như ngươi vậy liên tục cự tuyệt một nữ hài tử, sẽ thêm tổn thương lòng của nàng sao, lẽ nào ta cứ như vậy bất kham, ngươi thậm chí không muốn đụng ta một cái. Lưu Húc lui về phía sau mấy bước, cùng Viên Tử Hà bảo trì ra khoảng cách nhất định, miễn cho nàng đống nhiên nhào lên, đến lúc đó mình coi như giết nàng cũng không nói được, sau đó mới lắc đầu nói, ngươi nói sai rồi một điểm, ngươi tuyệt đối không phải một cô gái. Một nữ nhân, vô luận tâm kế sâu hơn, võ công cao tới đâu, địa vị lại hiển lộ hách, dù cho nàng đã có hài tử. Ngươi cũng tốt nhất không nên bởi vì những yếu tố này, mà quên mất ca ngợi dung mạo của nàng, khích lệ nàng tuổi trẻ. Bởi vì này chút, mãi mãi cũng là một nữ nhân quan tâm nhất một trong những chuyện. Viên Tử Hà lần này thực sự tức giận, hơi nheo cặp mắt lại, lạnh giọng nói, ngươi tốt nhất cho ta một cái lý do. Lưu Húc suy nghĩ một chút, rất trực tiếp nói ra, Thanh Long Hội Hồng Kỳ Lao Yêu, nếu như chỉ là một cái tiểu cô nương, trên đời này sẽ không còn sống đại nam nhân. Viên Tử Hà sắc mặt biến đổi lớn, nếu như nói phía trước nhất cử nhất động của nàng, một cái nhăn mày một tiếng cười đều là giả vờ. Như vậy lúc này, Lưu Húc tận lực khẳng định, nàng ở sâu trong nội tâm nhất định khiếp sợ không gì sánh nổi bởi vì nàng toàn bộ kế hoạch, liền Thanh Long lão đại đều không có nói cho, thân phận của nàng, chỉ có Vệ Thiên Ưng biết. Thanh Long Hội Hồng Kỳ Lao Yêu Viên Tử Hà trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, trừng lớn con mắt khẽ gật đầu nói, ta có chút minh bạch ý của ngươi, ngươi nhất định là nhận lầm người. Thanh Long Hội ta nghe nói qua, đó là một cái võ lâm môn phái, nhưng là giống như ta vậy một cái cô gái yếu đuối, làm sao có thể thành vì Thanh Long hội đầu mục đâu, ta cũng không biết vì sao, e rằng ngươi là Thanh Long lão đại tình nhân, có lẽ là nhìn chúng trí tuệ của ngươi. Lưu Húc ôm cánh tay, cười híp mắt nói ra, tuy là ta không biết vì sao, nhưng e rằng có người biết. Viên Tử Hà theo bản năng bật thốt lên, người nào? Lưu Húc thân ra một ngón tay, ở bốn phía trên dưới chỉ, nói, có lẽ là dưới lầu cái kia nằm trong quan tài làm bộ người chết Công Tôn Tĩnh, e rằng ngươi khách sạn trưởng quỹ, Thanh Long hội đà chủ một trong Phương Long Hương, e rằng chính là Chu đại thiếu cái kia cái bảo tiêu, ta nghe nói, hắn ở đi Đông Doanh học tập nhận thuật phía trước, có một tên cứ gọi Vệ Thiên Ưng, ta còn nghe nói, hắn tốt đủ, hoa 30 vạn lượng, mua một tờ giấy lộn. Viên Tử Hà sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, quả thực muốn ngưng kết ra vụn băng tới. Vũ khí của nàng không phải kiếm, mà là cười, nhưng lúc này, Viên Tử Hà làm sao cũng không cười được. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ. Gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.